Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 426, ta không phải cố ý. Đan này, cho các ngươi, Dương Trần lời nói cực kỳ băng lãnh, xuất thủ cũng là càng thêm quả quyết, làm xong đây hết thảy, hắn không chút nghĩ ngợi, xoay người chạy, lóe lên một cái ở giữa. Liền chạy đến Nghiêm lão cùng Vệ lão sau lưng, tốc độ nhanh chóng, những người còn lại đều chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh chợt lóe lên, những người còn lại trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, đều sững sờ nhìn xem đây hết thảy. Dương gia đám người càng là không rõ ràng cho lắm, bọn hắn chỉ thấy một viên đan dược lấy một loại tốc độ không thể nào hình dung, bá một tiếng, liền tới đến trong bọn họ. Một giây sau, liền nghe được oanh một tiếng tiếng vang. Trên bầu trời, một đạo lôi kiếp kinh khủng, trực tiếp bổ về phía người của Dương gia bầy. Kêu rên thanh âm, đột nhiên truyền đến, Dương gia đám người, trong nháy mắt liền có vài chục đạo thân ảnh, bay ngược ra ngoài, vô cùng chật vật. Không biết là Dương Trần vô tình hay là cố ý. Cái kia trước đó vận dụng cửu lê khô người, càng là trong nháy mắt bị đánh hồn phi phách tán. Mà vì thủ Dương Đào, cũng là nhận lấy thương thế không nhẹ. Đây là hắn tu vi cường hãn, nếu không có như vậy, nhất định là thập tử vô sinh. Lý lão cũng là nhận lấy cực kỳ cường đại trùng kích, trong miệng máu tươi tuôn ra. Mộng Như Tuyết khoảng cách mặc dù khá xa, thế nhưng trong chốc lát bị sóng xung kích hất bay ra ngoài, nàng toàn thân quần áo đều tại đợt trùng kích này phía dưới phá toái ra, mảng lớn trắng nõn da thịt trực tiếp lộ rõ. A, Mộng Như Tuyết phát ra một tiếng cực kỳ tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng, không lo được thương thế trên người, vội vàng từ trong nhẫn không gian lấy ra quần áo che giấu, nhưng đã chậm, nàng địa phương nên lộ, địa phương không nên lộ, tất cả đều bị đan cổ nhất mạch Nam Đan Sư cùng Nam Dược Đồng nhìn rõ rõ ràng ràng. Bất thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người đều không có lấy lại tinh thần. Triệu Như Yên ngây người, Chu Tâm Nghiên ngây người, Nghiêm lão ngây người, Hình lão cũng ngây người, ngay cả Tề lão đều ngây người. Có thể một giây sau, một cái cực kỳ thanh âm băng lãnh bỗng nhiên từ Dương gia phương hướng truyền đến, thật ác độc tiểu tử, nhìn ta giết ngươi. Dương Đào đằng đằng sát khí, đột nhiên nhìn về phía vừa mới Dương Trần vị trí, có thể trong nháy mắt, hắn cũng ngây ngốc một chút, nơi đó đâu còn có Dương Trần thân ảnh. Xoay chuyển ánh mắt, lại là phát giác, tên ghê tởm kia, ngay tại Nghiêm lão cùng Hình lão sau lưng, dùng một loại cực kỳ đắc ý ánh mắt, nhìn xem chính mình, đến a, giết ta à, ta đan cổ nhất mạch đan sư, cho tới bây giờ chưa sợ qua ai. Dương Trần ưỡn ngực ngẩng đầu, một bộ không sợ chết bộ dáng, lời nói phách lối ngữ, rơi vào Dương Đào trong tai. Kém một chút không có đem người sau tức nổ tung. Cơ hồ là tại đồng thời, trong bầu trời vừa có càng kinh người hơn màu bạc dòng điện phi tốc hiện lên, toàn bộ lôi vân càng là kịch liệt quay cuồng lên. Dương gia đám người thấy thế, tâm đều là run lên, dọa đến mặt xám như cho. Lôi kiếp này rõ ràng không chỉ một đạo, mà lại càng về sau càng cường đại. Nếu là lại bổ xuống, bọn hắn chỉ sợ đều phải táng thân tại đây. Ngược lại là Lý lão phản ứng nhanh nhất, bàn chân hung hăng đạp mạnh, đem viên kia dưỡng nhan đan trực tiếp vỡ nát. Cùng lúc đó, bầu trời kiếp vân phảng phất tìm không thấy mục tiêu, chậm rãi tiêu tán. Trong lúc nhất thời, hiện trường một mảnh yên tĩnh, nhưng là cũng không lâu lắm, một tiếng cực kỳ thê lương gầm thét đột nhiên bạo phát đi ra. Thần Dương, ta muốn giết ngươi. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, chính trông thấy Mộng Như Tuyết tóc tai bù xù, thẳng đến Dương Trần mà đến, phảng phất là không giết người sau, không thể bỏ qua đồng dạng. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều là ngẩn ngơ, ai cũng không nghĩ tới, Dương Trần viên kia dưỡng nhan đan, vậy mà lại dẫn phát nhiều như vậy biến hóa. Như Tuyết trở về, Lý lão thấy thế, trong lòng mặc dù nổi nóng, cũng chỉ đành xuất thủ, cưỡng ép đem Mộng Như Tuyết bắt giữ về. Sư phụ, ngươi đừng cản ta, ta hôm nay nhất định phải giết người này không thể. Mộng Như Tuyết không cam lòng nói ra, lời này rơi vào Dương Trần trong tai, lại là để hắn lông mày nhíu lại, nhàn nhạt nói ra, vị cô nương này, ngươi sao có thể dạng này, ta cũng không phải cố ý. Lúc nói lời này, Dương Trần trên mặt không đỏ không trắng, có thể Mộng Như Tuyết nghe, trong nháy mắt liền nổi trận lôi đình. Nàng không nghĩ tới, Dương Trần không chỉ có vô cùng giảo hoạt, còn như thế không biết xấu hổ. Ngươi, Mộng Như Tuyết cắn răng, trong mắt sát ý vô hạn. Dương Trần thấy thế, vội ho một tiếng, tiếp tục nói ra, lại nói, ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Từ hôm nay trở đi, ngươi tại đan cổ nhất mạch, thế nhưng là không ai không biết, không người không hay. Chỉ sợ rất nhiều nam đan sư cùng nam dược đồng, nằm mơ đều có thể mộng thấy ngươi. Hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu, ta muốn giết ngươi. Mộng Như Tuyết nghe chút, toàn thân đều là run lên, bị nam đan sư cùng nam dược đồng nằm mơ mơ tới, vậy còn có tốt, khẳng định là 10 phần hạ lưu mộng. Nhưng ngay lúc nàng muốn xông ra thời điểm, Lý lão lại là một thanh ngăn lại, nó trong mắt lóe lên nồng đậm sát ý, lạnh lùng nói ra, thần dương đúng không, ngươi rất tốt, lời nói không nhiều, cũng không có bất cứ uy hiếp gì ngôn từ. Nhưng Dương Trần nghe nói, lại là nhướng mày, cũng là như vậy, hắn càng có thể cảm nhận được Lý lão sát ý. Tề lão, việc này mong rằng quý tông cho cái bàn giao. Dương Đào cắn răng, nói ra, Tề lão nghe nói, mới từ trong chấn kinh, lấy lại tinh thần, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Dương Trần, hỏi, thần Dương, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Dương Trần nháy nháy mắt, hồi đáp, ta sợ Dương gia thấy không rõ đan dược phẩm cấp, cố ý ném đi qua, để bọn hắn thấy rõ một chút. Trước đó Mộng Như Tuyết không phải cũng làm như vậy sao? Làm sao, chỉ cho phép bọn hắn ném đan dược, lại không được ta ném đan dược. Đây là cái đạo lý gì? Lời này vừa mới truyền ra, Dương gia liền có mấy người, tất cả đều miệng phun máu tươi. Đó là bị tức, đan dược thấy không rõ, làm võ giả, theo thực lực tăng lên, ngũ giác đều là hết sức cường đại, đừng nói khoảng cách gần như thế, cho dù là cách xa nhau vài dặm, đều có thể nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Lại nói, trước đó Mộng Như Tuyết ném đan dược, đó là xông đối thủ ném đi qua, ngươi ném đan dược, làm sao lại chạy đám người tới? Gia hỏa này tuyệt đối chính là cố ý, chính là muốn đem lôi kiếp dẫn tới Dương gia trên thân. May mà trước đó còn ngẩng đầu nhìn lên trời, coi là sẽ xuất hiện cảm động thiên địa một màn, không nghĩ tới lần này, thượng thiên không có bị cảm động, ngược lại là triệt để nổi giận, trực tiếp hạ xuống lôi kiếp. Khụ khụ, Tề lão nghe chút, kém một chút không có đình chỉ vui. Vội ho một tiếng, quay đầu nhìn về phía Dương Đào, mỉm cười nói ra, ngươi nhìn cái này trả lời chắc chắn, còn hài lòng. Dương Đào cũng bị tức đến phát run, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, nghiến răng nghiến lợi nói, thần Dương đúng không, ta Dương Đào nhớ kỹ ngươi. Nói xong, vung tay lên, mang theo Dương ra đám người, xám xịt rời đi. Dương Trần thấy thế, hai mắt lại là nhắm lại đứng lên. Lần này Dương gia mặc dù rút lui, nhưng hắn luôn cảm giác việc này tuyệt đối sẽ không như vậy đi qua. Chờ đến Dương gia chuẩn bị chu toàn, chính mình chắc chắn giữ nhiều lành ít, muốn đuổi tại bọn hắn trước đó, đạt được Cổ Phong đại sư áp chế Cửu Lê Khô phương pháp. Dương Trần trong lòng âm thầm tự nói, đối với nửa năm sau Cổ Phong đại sư thu đồ đệ, nhất định phải được, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.